Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 351, chương 363, Phẫn Nộ Thần Linh. Chí Tôn Long Lực, thôn phệ, nổi giận gầm lên một tiếng, Tần Vân mi tâm Chí Tôn Long Mạch, điên cuồng gào thét, từng đạo Chí Tôn Long Lực mãnh liệt mà ra, cái kia xâm nhập Tần Vân lực lượng trong cơ thể. Cấp tốc bị thôn phệ đi. Lại đến, lôi thần chùy, giết. Tần Vân tay cầm lôi thần chùy, Chí Tôn Long Lực, huyền diệu màu tím phủ văn lực lượng, điên cuồng tràn vào lôi thần chùy bên trong. Lôi thần chùy uy thế, biến đến vô cùng đáng sợ. Tần Vân một búa, lần nữa hướng Tiêu Gia lão tổ hạ xuống. Tiểu tử này, làm sao có thể như thế mạnh? Cút cho ta, Tiêu Gia lão tổ, trong mắt sát ý trùng thiên, nhưng sau một khắc, thân thể của hắn lần nữa té bay ra ngoài. Cỗ lực lượng này, so với ta thần linh lực lượng còn mạnh hơn. Tiểu tử, ngươi đến cùng là ai? Nhìn xem Tần Vân, Tiêu Gia lão tổ, trong mắt hào quang điên cuồng lấp lánh, lôi thần truy, giết, giết, rầm rầm rầm. Hư không bên trong, Tần Vân căn bản cũng không phân rõ phải trái. Tay cầm lôi thần chùy, hướng Tiêu Gia lão tổ điên cuồng hạ xuống. Hư không bị chấn nát, hai người đánh nhau sân bãi. Càng là càng ngày càng tiếp cận cấm thiên vực. Giống giống, ngay tại Tần Vân một búa, lần nữa hạ xuống lúc. Tiêu Gia lão tổ sau lưng, cái kia thiên ma tượng, va chạm tới, không tốt. Tiêu Gia lão tổ, vẻ mặt hơi đổi, này thiên ma tượng, mặc dù chỉ là cửu giai thiên yêu, nhưng điên cuồng phía dưới, này vừa va chạm lực lượng, đủ để có thể so với phổ thông ba tay cường giả. Lăn đi, phanh, thiên ma tượng, nổi giận gầm lên một tiếng, bị Tiêu Gia lão tổ, một trường vỗ bay ra ngoài, mà Tiêu Gia lão tổ, cũng té bay ra ngoài. Phốp, Tiêu Gia lão tổ, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Tiểu tử, ngươi dám đối bản thần ra tay, chờ bản thần theo trong tu luyện thức tỉnh, nhất định sẽ giết ngươi. Tiêu Gia lão tổ, trong mắt sát ý trùng thiên, cái gì cẩu thí thần linh, cho bản đế cút, trong mắt lạnh ngạo khôn cùng. Tần Vân không thèm để ý hội Tiêu Gia lão tổ, một cái búa lần nữa hạ xuống. Hư không, bị Tần Vân một búa đánh nát, Tiêu Gia lão tổ, trong mắt phẫn nộ khôn cùng, lập tức một trường nghênh đón tới. Phanh, đáng sợ một búa, cùng Tiêu Gia lão tổ một trường, đụng vào nhau, sau một khắc, Tiêu Gia lão tổ té bay ra ngoài, tay trái của hắn, cũng hóa thành vỡ nát. Tiểu tử, ta nhớ kỹ ngươi, ngươi gọi Tần Vân, ta sẽ giết ngươi. Bản thân tất nhiên sẽ giết ngươi. Tiêu Gia lão tổ gầm thét liên tục. Sau một khắc, Tiêu Gia lão tổ đột nhiên lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Theo này ngụm máu tươi bắn ra, Tiêu Gia lão tổ trên người khí tức càng là nhanh chóng bắt đầu giảm xuống. Thần linh, thật sự là hài hước. Chết. Tần Vân một búa lần nữa hướng Tiêu Gia lão tổ hạ xuống. Thần linh lực lượng biến mất, ngươi còn chưa có chết. Cái này sao có thể? Điều đó không có khả năng. Tiêu Gia lão tổ lấy lại tinh thần, hắn hai cái cánh tay đều trống rỗng, nhìn xem hư không Tần Vân. Tiêu Gia lão tổ trong mắt càng là kinh hách khôn cùng. Chết. Phanh, hư không bên trong, Tần Vân một búa hạ xuống. Sau một khắc, Tiêu Gia lão tổ trực tiếp hóa thành vỡ nát, ong ong, hư không vết rách, điên cuồng lan tràn. Tại thời khắc này, Tiêu Gia lão tổ rốt cục bị Tần Vân chém giết. Tiêu Gia cũng triệt để xong đời. Tiêu Gia ngã xuống cường giả vô số. Tiêu Gia lão tổ cũng đã tử vong. Chỉ cần Tần Vân hạ lệnh, Tần Thiên Quốc trong khoảnh khắc có thể đem lưu lại đệ tử Tiêu Gia toàn bộ chém giết. Chết. Hư không bên trong, Tần Vân ngừng lại, Nhưng sau một khắc, Tần Vân hai con ngươi khẽ híp một cái, ong ong, chỉ thấy Tiêu gia lão tổ tử vong chi địa, từng đạo quỷ dị huyết sắc lực lượng đột nhiên xuất hiện. Sau một khắc, này một vệt lực lượng bay thẳng đến Tần Vân nổ bắn ra tới. Lăn đi, Tần Vân trong mắt hàn mang tăng vọt, ong ong, đáng sợ chí tôn long lực hướng này huyết sắc lực lượng nghênh đón mà đi. Nhưng đáng tiếc là chí tôn long lực vậy mà không có chấn vỡ này bôi huyết sắc lực lượng. Huyết sắc lực lượng biến mất, vọt thẳng vào Tần Vân trong cơ thể. Đồ vật gì? Tần Vân vẻ mặt hơi đổi, liền vội khoanh chân ngồi xuống, thần tâm tiến vào trong cơ thể. Trong cơ thể tình cảnh xuất hiện tại Tần Vân trước mặt, giống giống, từng đầu long hồn gầm thét, từng đầu long mạch cuồn cuộn long lực, tại Tần Vân trong cơ thể chấn động. Không có, mở ra hai con ngươi, Tần Vân lông mày nhíu lại. Cái kia cỗ huyết sắc lực lượng biến mất tại hắn trong cơ thể, vậy mà biến mất, liền chí tôn long lực đều dò xét không tra được. Giống giống, nhưng vào lúc này, từng đạo tiếng giống giận dữ lần nữa truyền đến. Chỉ thấy vừa mới bị Tiêu gia lão tổ đánh bay thiên ma tượng, lần nữa hướng Tần Vân cuồn cuộn mà tới. Thiên ma tượng trong mắt điên cuồng vô cùng, trên người hắn khí tức càng là triệt để nổi khùng đi. Này thiên ma tượng cuồng bạo, Tần Vân vẻ mặt hơi đổi. Thiên ma tượng vốn chính là cửu giai đỉnh phong yêu thú, hiện tại cuồng bạo, hắn uy thế chắc chắn càng mạnh mấy phần, thậm chí liền ba tay cường giả đều muốn nhượng bộ lui binh. Lôi thần chùy ngăn trở, oanh, Tần Vân trong tay lôi thần chùy bay thẳng đến thiên ma tượng hạ xuống. Sau một khắc, một đạo va chạm kịch liệt truyền đến. Tần Vân chỉ cảm thấy một cỗ đáng sợ vô biên lực lượng truyền đến. Cỗ lực lượng kia chấn động đến Tần Vân ngũ tạng lục phủ cũng bắt đầu đã nứt ra. Hé miệng, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Phốp, Tần Vân sắc mặt hơi hơi trắng lên. Tần Vân trong cơ thể cái kia chí tôn long mạch lực lượng tại thời khắc này vậy mà bắt đầu thối lui. Không tốt, long mạch khô kiệt. Tần Vân vẻ mặt lần nữa biến đổi. Chí tôn long mạch mặc dù đáng sợ, nhưng long mạch khô kiệt, đây cũng là Tần Vân vấn đề lớn nhất. Một khi khô kiệt, Tần Vân thực lực sau đó xuống đến thung lũng. Ong ong, Tần Vân trên người thao thiết long lân tự động bắt đầu thối lui, một cỗ cảm giác suy yếu theo trong cơ thể truyền đến. Mẹ nó, lần này thật đúng là liều mạng. Tần Vân khẽ cắn răng, từ dưới đất đứng lên. Lần này vì giết Tiêu gia lão tổ, Tần Vân tuyệt đối là điên cuồng vô cùng. Này vô số yêu thú đánh tới, đừng nói Tần Vân, liền xem như ba tay cường giả cũng không dám lưu lại một lát. Giống giống, thiên ma tượng lần nữa giống giận, nó trong mắt nộ khí càng ngày càng đáng sợ. Giống giống, ngao ngao gào, thiên ma thân voi về sau, cái kia phô thiên cái địa yêu thú cũng rốt cục kéo tới. Một cỗ hung hãn vô cùng khí tức hướng Tần Vân trấn áp tới. Muốn giết bản đế cũng không có đơn giản như vậy. Tần Vân cắn răng từ dưới đất đứng lên. Tần Vân trong tay một cây màu tím gãy xương xuất hiện. Tần Vân trong mắt càng là dâng lên một vệt ngoan lệ. Này gãy xương đúng là tiện khô lâu xương cốt. Giống giống, thiên ma tượng gầm thét hướng Tần Vân đánh tới. Chết đi, oanh, Tần Vân trong tay cái kia gãy xương trực tiếp ném ra ngoài. Sau một khắc, Tần Vân bổn nhân nhanh chân liền chạy. Hư không bên trong một đạo kịch liệt nổ vang truyền đến. Sau một khắc, một cổ lực lượng cường đại dư ba đem Tần Vân thân thể chấn bay ra ngoài. Tần Vân nhìn lại, thiên ma tượng đã biến mất, trong hư không lưu lại một miếng đen như mực hạt châu. Hạt châu kia ma khí mãnh liệt, đúng là thiên ma tượng yêu đan. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.